Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, luân bàn cấp 2. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, chủ ký sinh, luân bàn đạt tới thăng cấp điều kiện. Tại Green Goblin chết thời điểm, giống như long trong đầu luân bàn nói đến. Ồ, thế mà tốt, chẳng lẽ ngươi nói điểm mấu chốt liền là sự tình này, giống như long kinh ngạc nói. Hỏi tiếp, mau nói cho ta biết, đến cùng là bởi vì cái gì? Không cho nói không biết. Luân bàn một trận trầm mặc sau hồi đáp, là bởi vì chủ ký sinh lần này cải biến ba cái vận mệnh. Con người, ba cái người quen ta biết, vốn là phải chết. Những người khác là ai? Giống như Long hỏi nói. Harry Osborn cùng Norman Osborn. Giống như Long nghe nhíu mày, Norman chết rồi. Nhiều nhất kiểu chết không giống nhau. Harry nhiều hơn một cái phi ảnh hiệp thân phận. Vậy cũng là sao, Norman Osborn cũng chưa chết. Harry nguyên bản trên người vận mệnh bị cải biến. Hắn sẽ không lại kinh lịch cải tà quy chính quá trình. Mặt khác hắn cùng Mary Jane quan hệ cũng xác định ra. Luân bàn giải thích nói, giống như Long bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy lại nghĩ tới, có phải hay không là luân bàn chân chính thăng cấp điều kiện là cải biến nguyên bản vận mệnh con. Người đâu, chủ ký sinh không nên suy nghĩ nhiều, nên nói cho tự nhiên sẽ của ngươi nói cho ngươi, không thể nói cho ngươi không phải ta không nói, ta nói ngươi cũng nghe không đến. Hiện tại luân bàn thăng cấp, một tuần lễ sau gặp, nói xong luân bàn liền tiến vào thăng cấp trạng thái. Tại luân bàn nhắc nhở về sau, giống như Long cố ý tại Norman Osborn tang lễ bên trên dò xét Norman Osborn thi thể. Kết quả là Norman Osborn thi thể là giả, hoặc có lẽ là đây chỉ là một phục chế phẩm. Vậy chân chính Norman Osborn lại đi nơi nào là có người cứu được hắn vẫn là cái này căn bản là hắn. Một tay đạo diễn thực sự là đau đầu nha. Những cái này nhân vật phản diện không có một cái dễ đối phó. Thật không hiểu được những người xuyên Việt kia tiền bối là thế nào tùy tiện liền ngăn chặn những người này. Chuyện này giống như Long cũng không có nói cho Harry. Hắn không biết nên nói thế nào. Nói thẳng đó là một phục chế thể khôi hài nha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lúc trước tại sao mình không có đem Norman Osborn cứu trở về. Khi hắn trước khi chết cũng có thể cứu. Bị Harry quấy dày một cái thế mà đã quên. Chẳng lẽ là luân bàn nói vận mạng vấn đề Green Goblin chết bị chính phủ trắng trợn tuyên dương. Ngày đó siêu anh hùng sở tác sở vi cũng bị biến thành liên tục video bốn phía phát ra. Lại thêm Green Goblin đoạn video kia, hiện tại New York City dân tự hiểu là sinh hoạt an toàn không ít. Mọi người thảo luận để lại chuyển tới từng cái siêu anh hùng trên người. Cái nào nữ siêu anh hùng xinh đẹp nhất? Cái nào siêu anh hùng lợi hại nhất? Trong lúc nhất thời từng cái siêu anh hùng hội fan hâm mộ không cắt thành lập. Nhất là tại thanh thiếu niên ở giữa càng nhiều hơn. Bất quá cùng dân chúng tương phản, siêu anh hùng nhóm không hề cảm thấy nguy cơ đi qua. Bọn hắn chú ý tới sự kiện lần này bên trong nhô ra một cái khác băng thế lực. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức có thể xác nhận, ám ảnh võ sĩ là có thể bị đại lượng chế tạo. Chế tạo mấu chốt là người. Những cái này bị đánh về nguyên hình người đều là ở Drolizard trong sự kiện đã từng cảm nhiễm qua thân thể tái sinh chất thuốc người. Bởi vì về sau thả ra giải dược quan hệ, cho nên bây giờ không cách nào dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn điều tra ra người nào trên người còn có dược tề lưu lại. Black cảnh sát trưởng nói đến, ngoài ra ngươi nhóm không cảm thấy gần nhất không có toát ra dị ma người sao? Punisher nói đến, giống như thật là gần nhất trong nửa tháng thật không có dị ma người xuất hiện lần nữa. Erica nói đến, dựa theo dị ma người xuất hiện quy luật đến xem, những phạm tội đó khuynh hướng nghiêm trọng người lại càng dễ trở thành dị ma người. Nếu như không có giải dược áp chế, Những lây nhiễm đó thân thể tái sinh chất thuốc người không cũng là như thế sao? Giống như Long nói. Đến, Thánh Long Tử nói không sai. Mặc dù những cái này bị đánh về nguyên hình ám ảnh võ sĩ có một ít vốn là người bình thường. Nhưng là trong bọn họ những thực lực mạnh đó nguyên bản là hắc bang phần tử. Daredevil nói đến, Black cảnh sát trưởng nghĩ nghĩ nói ra, nếu như vậy phạm vi cũng rất lớn. Xem trước một chút một cái khác đi. Gần nhất có một ít vụ án bị ta đè xuống. Những cái này vụ án liên quan đến siêu tự nhiên tình huống. Là một loại tên là ma linh đồ vật làm ra. Cũng may cũng không có nhân viên thương vong. Giống như Long ho khan một tiếng nói đến, ma pháp. Vấn đề giao cho ma pháp đến giải quyết. Chúng ta cũng có nhân sĩ chuyên nghiệp. Ba cái kia tiểu nha đầu đáng tin sao, đại lão cha nói đến. Cái này nếu như tất yếu phải vậy ta sẽ ra tay giúp đỡ. Ta muốn Đao Long nhất chắc chắn đối với ma linh cảm thấy hứng thú. Nếu như hắn xuất thủ ta liền có thể nắm lấy cơ hội bắt được hắn. Giống như Long nói đến, nói chuyện cũng tốt, người mới dù sao cũng là phải thật tốt rèn luyện một chút. Cam đoan không nên xuất hiện lớn ngoài ý muốn là có thể. Black cảnh sát trưởng nói đến, chủ ký, xin ngươi khỏe, luân bàn thăng cấp hoàn tất, bây giờ là ban thưởng thời gian, mời chủ ký sinh chuyển động luân bàn thu hoạch được ban thưởng. Luân bàn thanh âm trong đầu vang, lên. Rốt cục thăng cấp xong. Bất quá cái này thăng cấp ban thưởng nhất định phải sao? Giống như Long hỏi một câu. Nếu như chủ ký sinh buông tha lời nói đem toàn bộ biến thành loạn nhập vật phẩm. Luân bàn nói, đến, ngươi điên rồi. Giống như Long liếc mắt mà. Chuyển đi, loạn nhập hoàn tất, máy móc tiên phong Victor hoàn chỉnh truyền thừa. Thanh cương ảnh thẻ Mew hoàn chỉnh truyền thừa. Tổ an cuồng nhân mông đa hoàn chỉnh truyền thừa. Mạt nhật sứ giả Fiddlesticks hoàn chỉnh truyền thừa. Bất tường chi nhận Caterina hoàn chỉnh truyền thừa. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thủ hộ thiên sứ. Nhìn lấy loạn nhập đồ vật. Giống như Long hỏi, hoàn chỉnh truyền thừa cùng phía trước có khác nhau sao? Bởi vì lúc trước loạn nhập lon thế giới anh hùng chuyện nhận không ít. Giống như Long không hề cảm thấy giữa hai bên có bao nhiêu sai biệt. Không đồng dạng như vậy nha. Anh hùng huyết mạch truyền thừa, kỹ năng truyền thừa, tri thức truyền thừa cùng hoàn chỉnh truyền thừa chênh lệch rất lớn. Huyết mạch truyền thừa chỉ là truyền thừa lực lượng mầm móng. Tương lai làm sao phát triển hoàn toàn dựa vào người thừa kế cá nhân khai phát. Kỹ năng truyền thừa tựa như trong trò chơi kỹ năng một dạng. Truyền thừa suy nghĩ phải vào một bước khai phát liền muốn trước đem kỹ năng hiểu rõ chuyển hóa thành bản thân, tri thức truyền thừa nội dung rất nhiều, nhưng là cũng không có thực tế năng lực tăng lên, mà hoàn chỉnh người thừa kế tương đương thu được anh hùng toàn bộ lực lượng. Chỉ cần không tách ra phát liền có thể không ngừng trưởng thành thẳng đến nguyên bản anh hùng thực lực, dạng này a, giống như Long nhẹ gật đầu. Thủ hộ thiên sứ, chính là phục sinh giáp. Bất quá thứ này đối với ta không có tác dụng gì a. Giống như Long nói đến, trong thực tế phục sinh giáp thời gian cooldown đạt đến 300 ngày. Cũng chính là gần thời gian một năm. Bất quá còn tốt, phục sinh sau sẽ đem phục sinh đối tượng trạng thái khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đương nhiên, muốn tại tử vong trước khóa lại, nghĩ nghĩ. Đem thứ này bỏ vào trong không gian, bản thân không cần đến, không chừng những người khác dùng đến, mặc dù giống như Long không hy vọng dùng đến cái này. Luân bàn lên tới cấp 2 sau có đặc thù gì biến hóa sao, giống như Long hỏi. Đương nhiên là loạn nhập đồ vật càng tốt hơn, hơn nữa cũng sẽ càng tinh xác, đồ vật chủng loại cũng sẽ càng nhiều. Luân bàn hồi đáp. Cái kia lần tiếp theo thăng cấp là lúc nào đừng nói lại chuyển mấy lần. Ta sẽ không tin, giống như Long nói đến. Tốt a, ta cũng không phải nhất định phải gạt ngươi. Luân bàn thăng cấp cần vũ trụ ý chí phản hồi năng lượng. loại này phản hồi năng lượng nhất định phải làm ra đối với vũ trụ tiến hóa hữu ích sự tình mới có thể. Trên cái thế giới này, siêu anh hùng chính là vũ trụ ý chí bám vào đối tượng. Đương nhiên những nhân vật phản diện đó trên người cũng có một chút. Bất quá bọn hắn đều là bị tiêu diệt đối tượng. Nói cách khác, ta chỉ cần giúp những siêu anh hùng đó trở nên mạnh hơn. Ngươi có thể có được càng nhiều phản hồi năng lượng. Giống như Long Tâm nói, khó trách ngươi loạn nhập đồ vật phương hướng đều như vậy minh xác. Nếu không phải còn có khác, đều muốn coi là sẽ chỉ làm lon truyền thừa. Ngươi cũng không cần nghĩ quá đơn giản. Trên đời không có cơm trưa miễn phí. Siêu anh hùng thực lực tăng cường, nhân vật phản diện thực lực cũng sẽ tăng cường. Dù sao luân bàn còn muốn loạn nhập đồ vật. Ngươi không nghĩ ngày nào trên địa cầu xuất hiện một hắc ám đâm cơ đi. Luân bàn lời nói để giống như Long bình tĩnh lại. Ngươi nói là tương lai luân bàn thậm chí biết loạn nhập hắc ám đâm cơ cái kia tài nghệ đồ vật, xem vận khí đi. Luân bàn tức giận nói ra. Luân bàn thăng cấp đến ngọn nguồn là tốt là xấu. Nguyên bản Marvel vũ trụ độ khó hệ số thì tương đương với ác mộng cấp bậc. Lần này trực tiếp muốn biến thành địa ngục cấp bậc. Xem ra phải nhanh lên một chút mà tăng lên thực lực của mình. Không phải đến lúc đó chỉ có thể ngóng trông chúa cứu thế xuất hiện. Giống như Long tự nhủ. Lúc này Cổ Nhạc Thu báo cáo đến, chủ nhân. Phát hiện cường đại ma lực chấn động. Giống như Long mừng rỡ. Nói cho ta biết vị trí. Nói xong quay người đi ra ngoài. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.